Đây, bây giờ có đi không? Giống bà nội người ta pha nước cho tắm. Giờ kia đi tắm đi không? Đi đi rồi lát tối xong gần đi mua thịt cho ăn. Giờ đi không? Bà mập. Cái lông kìa. Đi đẻ đi, làm biến quá. Mau lên đi, tao quay đi đưa lên trên mạng tao biêu ríu cho coi nè, bóc phốt nè. Đi lên, đi đây. Giờ sao? Bà nội. Ăn mập thay thì không chịu đi hả? Đi đi bà, mệt quá, đi, đi. Đi vô. Vô, ông phải vô đó bà nội ơi. Đây bà ơi. Giờ sao? Đi vô đi tắm bà nội. Giống như bà nội người ta tắm pha nước nóng đó, tắm nó còn miệng mày tắm là pha nước nóng cho tắm nó không chịu đi. Giờ muốn gì? Lẹ đi, tối đi mua thịt cho ăn mà lên. Trời ơi, nó lì, bà con ơi, nó lì. Vô đây bà, mẹ mày. Vô đó đó, tắm đi. Rồi, nước ấm rồi, chui vô đi. Rồi. Bước vô đây giống như bữa vậy đó, pha nước rồi, vô đi. Vô. Trời ơi, đứa tính nói rồi, con nó nghĩ nữa bà. Rồi, vô đó đi, bước vô. Rồi, ngồi xuống, rồi. Rồi đó, nằm xuống luôn đi. Nằm xuống bà. Nằm xuống. Pha sẵn nước nóng rồi, nằm xuống đi. Trời ơi, làm ơn đi mà. Nằm xuống đi con, nằm xuống. Giờ sao? Giờ muốn sao? Giờ có mặt quá kìa. Giờ muốn sao? Tôi đăng lên cho bạn tôi bóc phốt nè. Nằm xuống pha nước đi, làm gì vậy? Nước khá rồi, nằm đi để nó nguội, nước nó nguội đó bà ơi. Nằm xuống đi con. Ôi trời trời. Nè. Nằm xuống đi trời. Tha nước đến nơi mà còn vậy nữa. Thôi nằm xuống giùm cái đi. Bà. Nằm xuống. Giờ sao? Trời ơi con nó lì kìa. Con nó kìa. Giờ nằm xuống không? Nằm xuống rồi pha nước á. Nhanh thuốc ra, nước thuốc đi cho hết kìa, cái lông bị bệnh kìa, bị bệnh da liễu. Vậy sao? Trời ơi, ngồi đợi hoài vậy hả? Nằm xuống đi. Nằm giống bữa mấy bữa trước. Ủa sao bà lì quá bà ơi? Có nhiêu đó không mà nói hoài cũng nghe nó lì muốn chết luôn. Miệng thối lắm này, rửa cái miệng luôn đi nè. Ngâm cỏ cất lợn á, bữa trên mạng có ai chỉ á, bữa nó bị cái da của nó bị đốm đốm trắng trắng khó chịu đó, gãy ngứa cũng như gãy ngứa vậy đó. Trời, cho nó ngâm cái này mấy lần rồi có khỏe nó hết á, có đi cho nó chích thuốc nữa mà không có hết, chích thuốc uống thuốc mà không có hết, mà ngâm cái này lại hết. Nè, mẹ đăng lên mạng mẹ bóc phốt con nè, cho con sợ. Uông lì. Kêu không nghe. Nói không nghe. đang lên trên mạng bóc phốt này nha, đang hết lời. Con có gì muốn nói không Lu? Con có gì muốn nói không cả? Hả? Con có gì muốn nói không? Lu? Hả? Có gì muốn nói không?